Phong Phi Vân lộ ra vẻ phong khinh vân đạm, thân thể đang không ngừng lùi về phía sau, bát quái đạo ấn trong tay hiện ra khí lưu chuyển luân, đem trường mâu của vị tộc lão hộ thánh nhất tộc kia dẫn rời đi. Hừ, xông vào thánh đình bảo khố lìa phải chết, đây là chức trách của hộ thánh nhất tộc chúng ta. Vị tộc lão kia theo sát không buông, trên trường mâu có mang theo tiếng hống của man thú, phát ra thanh âm xé gió. Phong Phi Vân vỗ phượng hoàng vũ rực ở trên lưng, vừa đánh vừa lui, cười nói. Chức trách của hộ thánh nhất tộc các ngươi là thủ hộ thánh đình, mà không chỉ là thủ hộ thánh đình bảo khố, các ngươi cho là thủ hộ ở thánh đình bảo khố liền là thủ hộ được cả thánh đình sao? Ngươi có ý gì? Vị tộc lão kia của hộ thánh nhất tộc dừng lại, ánh mắt bước tới Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dĩ nhiên không sợ hãi, đối thị với ánh mắt của hắn, cười nói. Hộ thánh nhất tộc các ngươi đã bao lâu chưa rời đi thánh đình bảo khố rồi, xem ra hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài là như thế nào. Tộc lão của hộ thánh nhất tộc lạnh băng mà nói. 3 vạn năm trước hộ thánh nhất tộc chúng ta cần tuân chúa tể pháp chỉ trấn thủ thánh đình bảo khố, không thể tự ý rời đi một bước. Ha ha, khó trách khó trách. Phong Phi Vân cười dài. Ngươi đang cười cái gì? Vị tộc lão kia của hộ thánh nhất tộc trầm giọng nói. Cách chương.